Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1087, chương 1089, đòi nợ. 2. Cái thanh này Dương Y Y cho giật mình. Hạ Lâm tập đoàn tổng giám đốc, nàng thế nào khả năng chưa nghe nói qua, cái này đồ trang điểm tại cả nước nổi tiếng tồn tại. Bây giờ Hạ Lâm tập đoàn có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Dù sao một câu, chính là không có nữ nhân không thích Hạ Lâm tập đoàn đồ trang điểm. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại ngược lại, còn có làm đẹp trắng đẹp cùng khử đậu tác dụng. Hắn đã từng tự mình thấy qua chính mình tiểu đồng bọn sử dụng loại sản phẩm này. Hiệu quả kia chuyện tốt. Cho dù là liền hắn đều là có chút sợ hãi thán phục. Hạ Lâm tập đoàn, Đào Khả Khả hơi sững sờ. Khả Khả, ngươi cũng quá lợi hại, vậy mà tìm như thế một cái lợi hại bạn trai không nói. Dương Y Y mặt mũi tràn đầy u oán nói ra. Không được, Khả Khả ta cũng muốn làm hắn bạn gái. Khụ khụ, Hạ Minh vội vàng ho khan hai tiếng. Có mỹ nữ ưa thích là công việc tốt, nhưng là vậy cũng phải tiếp nhận a. Tốt, Khả Khả, chúng ta bây giờ đi về đi. Hạ Minh vội vàng nói. Soái ca, khác, lúc này Dương Y Y nhịn không được chạy đến Hạ Minh bên người. Theo sau đeo ở Hạ Minh cánh tay, cảm nhận được một màn kia mềm mại, khiến Hạ Minh tâm thần một trận run rẩy. Hạ Minh liền bận bịu rút ra chính mình cánh tay, nhịn không được nói ra. Ngươi muốn làm gì? Soái ca, ngươi xem một chút, để cho ta cũng làm bạn gái của ngươi ra sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi để cho ta cũng làm bạn gái của ngươi. Như thế tới nói ta cùng có thể nhưng chính là hai người hầu hạ ngươi. Đến tối để ngươi thử một chút xong, bay cảm giác, hì hì. Phu phu, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn lấy Dương Y Y. Trong lúc nhất thời mắt trợn tròn, ta cái lão thảo. Hạ Minh không nghĩ tới, cái này Dương Y Y vậy mà như thế mãnh liệt, liền loại lời này đều có thể nói được. Dương Y Y, ngươi dám, ngày trước chính mình mặt nhi chính mình bạn thân vậy mà đủ lớn chính mình bạn trai. Khiến Đào Khả Khả thế nào có thể chịu được. Hắc hắc, Khả Khả, đừng nóng giận sao. Dương Y Y cười hì hì nói ra. Đồ tốt đương nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ. Đem bạn trai ngươi chia cho ta phân nửa ra sao. Dương Y Y, ngươi lại nói bậy. Ngươi có tin hay không ta để Hạ Minh không giúp ngươi. Đào Khả Khả phẫn nộ gầm thét lên. Không nói thì không nói nha. Đừng tức giận a, Dương Y Y bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn nói. Hạ Minh, chúng ta đi. Hừ, Đào Khả Khả hừ một tiếng. Theo sau vác lấy Hạ Minh cánh tay thì hướng về bên ngoài đi qua. Hai người đi tốc độ rất nhanh. Đào Khả Khả sợ Dương Y Y đối Hạ Minh lại có cái gì ý nghĩ một dạng. Rời đi nơi này sau khi, hai người cũng không có đi chỗ khác. Mà chính là trở lại Đào gia biệt thự. Trở lại biệt thự sau khi Đào Khiêm vội vàng tìm tới Hạ Minh, rồi sau đó đem Hạ Minh nắm qua một bên, nhịn không được nói: "Em rể, hai người không có cái gì sự tình a?" Lúc đó Đào Khiêm đi đến cái chỗ kia sau khi, quả không phải vậy phát hiện một người ngoại quốc, đi qua hắn như thế tra một cái, lúc này mới phát hiện bọn họ vậy mà cha không được người nước ngoài này bất kỳ tin tức gì. Nói cách khác, người nước ngoài này là chui vào cảnh nội, mà lại cha không được cái này thông tin cá nhân. Rất hiển nhiên, người này không muốn để cho người khác biết hắn bất cứ tin tức gì. Bất quá, để Đào Khiêm có chút chấn động là, hắn vậy mà tại người nước ngoài này trên thân cha không đến bất luận cái gì vết thương. Thậm chí ngay cả bị trọng lực đả kích đều không có. Giống như là vô thanh vô tức chết mất. Khiến Đào Khiêm hơi kinh ngạc. Hạ Minh đến cùng là thế nào làm đến? Người này là thế nào chết? Không có chuyện. ngươi thấy ta giống là có chuyện người sao? Hạ Minh thuận miệng nói ra, không có chuyện liền tốt. Lúc này Đào Khiêm buông lỏng một hơi, liền vội vàng hỏi, đúng, đây rốt cuộc là ai làm? Là Hoàng Phi Long sao? Muốn nói Hạ Minh với ai có thù? Cái này không khác là Hoàng gia Hoàng Phi Long. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Chỉ muốn xử lý Hạ Minh. Như vậy Hoàng Phi Long cái kia phiếu nợ liền có thể xóa bỏ. Như thế tới nói, Hoàng gia liền có thể tiết kiệm 100 tỷ tiền tài. Này 1.000 ức cho dù là Hoàng gia lấy ra, sợ rằng cũng phải thương cân động cốt a. Không biết, Hạ Minh lắc đầu, hắn cũng không có phát hiện người kia là ai. Cái này sát thủ nhiệm vụ đều là tại cái này sát thủ bảng phía trên xác nhận. Muốn điều tra ra cũng không dễ dàng. Đúng, Hoàng gia 100 tỷ, ngươi dự định làm sao đây? Lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, chợt cười ha hả nói ra, ngày mai hẳn là ngày thứ ba à? Không tệ, Đào Khiêm hơi hơi gật gật đầu, Hoàng Phi Long thiếu Hạ Minh 100 tỷ, nhưng là Đào Khiêm biết, Hoàng gia tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng thì đem tiền trả lại cho Hạ Minh. Tất nhiên sẽ có hành động, này 1.000 ức muốn là đổi. Hoàng gia chỉ sợ cũng muốn lui ra Ma Cao. Đến lúc đó, bọn họ Đào gia cùng Thanh Bang, tất yếu không biết lãng phí lần này từng bước xâm chiếm Đào gia cơ hội. Đương nhiên là đi đòi tiền. Hạ Minh ngẫm lại nói ra, ngày mai đi Hoàng gia, đòi nợ đi, ngươi còn thật đi à. Đào Khiêm sững sờ ngay tại chỗ. Đào Khiêm biết tiền này là không thể nào cho. Hắn không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế hoành, lại còn thật đi đòi tiền đi, khiến Đào Khiêm không còn gì để nói. Ngươi đi đòi tiền, người ta có thể cho ngươi sao? Tám thành là không đùa. Nói nhảm, bọn họ thế nhưng là thiếu nợ ta 100 tỷ. Này 1.000 ức thế nào nói cũng phải tại Hoàng gia muốn trở về. Hạ Minh gật đầu nói, tốt đến ngày mai, ngươi cùng ta cùng nhau đi. Cái gì? Ta cũng muốn đi. Đào Khiêm nhịn không được hỏi, ngươi muốn là đi với ta, hai ta chia đôi phân. Ngươi nếu là không đi, cái kia coi như ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đào Khiêm nghe lời này, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Chia đôi phân, cái kia quan trọng người ta cũng phải trả thù lao a, mà lại đây chính là đi Hoàng gia a. Cho dù là liền hắn cũng không dám nghênh ngang đi a. Tốt, hôm nay thì đến nơi đây đi, ta đi ngủ. Theo sau Hạ Minh tìm tới phòng mình bên trong, nằm xuống, đón đến nói, tiến vào hệ thống. Rồi sau đó tại Hạ Minh trước mặt thì xuất hiện một cái vòng quay lớn. Lúc này Hạ Minh nhìn trước mắt vòng quay lớn, có nói không nên lời kích động. Hạ Minh hỏi thăm, hệ thống, ta nhớ được ngươi lúc đó thăng cấp qua một lần. Ngươi có phải hay không còn có thể thăng cấp lần thứ hai? Lúc này Hạ Minh đột nhiên tiểu nghĩ đến điều gì sao? Hắn nhớ đến lần trước làm 10.000 vinh dự điểm. Kết quả hệ thống thì thăng cấp. Cho nên cái này rút thưởng cần thiết vinh dự điểm cũng liền nhiều. Nhưng là rút đến đồ tốt cũng nhiều. Bởi vậy, khiến Hạ Minh trở nên tò mò. Nhịn không được hỏi một câu. Có thể, hệ thống bình tĩnh nói ra, ký chủ lần tiếp theo thăng cấp cần 100.000 vinh dự điểm. 100.000, đậu đen rau muống. Làm Hạ Minh nghe được cái này khủng bố vinh dự điểm sau khi cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh nhịn không được hỏi thăm, thế nào thoáng cái tăng gấp 10 lần? Hệ thống mỗi thăng cấp một lần đều sẽ mang đến khác biệt đồ, vật, mà lại bên trong đồ vật cũng sẽ nhận được thay đổi cực lớn. Tự nhiên muốn cao một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.